Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà cô hiện giờ cũng hiểu được đã đến nước này thì không thể rút lui được rồi. Ở bên ngoài cô luôn cao cao tại thượng, không ai có thể sai khiến cô. Nhưng đối với nam nhân này lại có một chút đố kỵ. Khi đối diện với hắn, thần kinh của cô luôn buộc chặt, chính là không thể hiện ra ngoài thôi. Đối với vẻ mặt của cô, hắn làm sao không nhìn ra cô đang nghĩ gì. Mà cũng không sao, hắn bây giờ chỉ biết cô tìm đến hắn, tất cả là có việc để cầu hắn. Vì lấy lại vòng cổ, Quan Ngưng Yên biết mình sớm hay muộn cũng phải đối mặt với Triển Lệnh Nham. Với lại tránh cho hắn sau này lấy vòng cổ ý hiếp cô, thà rằng cô chủ động ra mặt đàm phán với hắn trước, như vậy sẽ tốt hơn. 100 vạn, cô đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát ra giá. Người ta nói có tiền thì liền có thể sai khiến ma tủy, đưa ra một giá tiền có thể chuộc lại vòng cổ thật là tiện. Cô không tin có người đối với tiền không động tâm được, trừ phi là não họ bị hư. Cả đời của một người muốn kiếm được 100 vạn là vô cùng khó khăn. Cái này là thành ý của tôi, cũng đã tốn thời gian, mong Triển tiên sinh đồng ý. Quan Ngưng Yên cười, hiện lúm đồng tiền như hoa nói. Số tiền này đối với cô cũng không nhiều, cho cam. Nếu có thể đạt được mục đích, tốn nhiều cũng được. Ai không lấy đầu đúng là hỏng thật rồi. Nhưng điều mà cô không ngờ tới thật sự đã xảy ra. Ra giá 100 vạn, thế nhưng một chút phản ứng Chuyện Lệnh Nhàm cũng đều không có. Thậm chí lông mi cũng không một chút nhúc nhích. 100 vạn nha, cũng không phải là tùy tiện mà có được. Chẳng lẽ hắn cảm thấy không đủ? Ý anh là như thế nào? Không đợi hắn mở miệng, cô thiếu kiên nhẫn hỏi. Tôi cự tuyệt. 100 vạn không để vào mắt. Loại này đích thực là công phu sư tử ngoạm hơn những người nàng đã gặp. Nhận tốt xấu gì cũng là động tâm một chút. Triển Lệnh Nham thấy nhưng một tiếng từ chối cũng không đổi. Đủ ngoan. Quan Ngưng Yên buộc mình áp chế lửa giận, còn có thể cười cười xem như đã tu thành chính quả. Đừng quá tham lam, cũng đừng nghĩ đến cò kè mặc cả. Cái giá này là hợp lý lắm rồi, không nên từ chối. Nàng lấy luôn làm tiếng khiến hắn đồng ý. Ai ngờ Triển Lệnh Nham so với nàng còn có tu vi cao hơn. Tiền không phải là vấn đề. Lòng nàng căng thẳng, đôi mắt to tròn xinh đẹp chăm chú nhìn hắn. Nam nhân này so với cô tin tưởng còn có lòng tham hơn. Đừng có quá phận. Cha cô đã thua, giao cô cho tôi rồi. Lão là lão thua, cũng không phải tôi thua. Không tự chủ gầm nhẹ, cô lập tức hối hận, tự trách mình đã quá nóng nảy. Tức chết đi được, vì cái gì mà cô nhìn không ra cảm xúc của hắn chứ? Hắn sẽ không làm khó cô chứ? Cô rất nhanh sửa lại hình tượng lẫn cảm xúc của mình. Lần thứ hai xuất hiện lên bộ mặt lạnh lùng. 300 vạn, đây là cái giá cuối cùng. Tôi nói rồi, vấn đề không phải là tiền. Cô không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, lời nói mất đi sự bình tĩnh. Anh thật nghĩ muốn cùng tôi kết hôn? Đúng vậy. Hắn giọng điệu kiên định, không thể nghi ngờ gì. Quan Ngưng Yên trừng mắt nhìn hắn. Đó là một nam nhân không biết tự lượng sức mình mà nói. Nói chuyện mặt cũng không đỏ, dám trêu cô. Thật sự, không muốn sống hay chăng? Kỹ xảo của cha hay thật, nghĩ đến muốn tìm một người cường tráng khôi ngô đến là có thể trị nàng sao? Đúng là tức cười mà. Bất quá làm nàng ngạc nhiên ở chỗ, hắn có gì hơn người mà được cha coi trọng như vậy chứ? Anh muốn kết hôn với tôi, cô không xem mình có mấy cái mạng. Cứ đi hỏi thăm những nam nhân chọc đến tôi đều không có kết cục tốt đâu. Không phải vợ chồng ly hôn chính là cửa nhà tan nát. Mượn tấm gương của giám đốc kia mà nói đi, không bao lâu công ty liền tuyên bố đóng cửa. Hiện tại cũng không biết chạy trốn đến nước nào. Vậy mày nói tôi là một cô gái tai họa, tốt nhất nên tránh xa tôi ra một chút. Nếu không đến lúc đó gặp phiền toái, cũng đừng trách là tôi không nhắc nhở. Là một cô gái ra ngoài làm ăn, đã gặp phải không ít khó khăn để gây dựng lên giang sơn của chính mình, thật không dễ dàng. Có thêm vẻ ngoài mỹ lệ này khiến cô gặp không ít rắc rối thị phi. Nhờ có lẽ cô có vô số khác với đàn ông, phàm là đàn ông tới gần đều không có kết cục tốt. Bởi vậy mọi người đồn đại cô là mỹ nhân rắn rết, còn tệ hơn nữa gọi cô là hồ ly tinh. Buồn cười ở chỗ, những người đó rõ ràng là trêu chọc cô trước, thế mà mỗi tội lỗi đều đổ lên đầu cô. Hừm, hồ ly tinh cũng tốt, sán xét cũng được, cô một chút cũng không để ý. Mà trước mắt đây lại có một người không sợ chết đến nộp mạng. Cô còn nói ra hết lời đồn, điện dọa cho hắn bỏ chạy, nhắc nhở hắn đừng đánh chủ ý lên người cô. Chính là nam nhân này chẳng những thờ ơ, cương nhiên còn kiên trì muốn kết hôn cùng cô. Triển Lệnh Nham đứng lên, chậm rãi hướng cô đi tới. Theo từng bước chân của hắn, cô lại thêm một tầng cảnh giác, không dám lơ là, tim cũng không tự chủ mà đáp nhanh. Tầm mắt của Triển Lệnh Nham trói chặt vào người cô, thân hình cao lớn dần dần bao phủ cô. Cô cả người hơi buộc chặt, nhưng biểu tình cố ra vẻ trấn định. Khoảng cách hai người còn một bước thì hai người đằng sau Quan Ngưng Yên tiến lên ngăn cản, không cho cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.